Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, Roger băng hải tặc thành viên gặp nhau. Đến cũng như ước nguyện của hắn trở thành Frostwarp băng hải tặc địa bàn. Từ đảo Angel bên trên bị Gromas mang xuống Sandia nhất tộc cũng ở nơi đây sinh hoạt. Có Gromas bọn hắn chiếu cố. Những năm gần đây Sandia tộc nhân khẩu cũng tại từng năm lên cao. Hàng năm đều có thể cho Frostwarp băng hải tặc cung cấp nhất định chiến sĩ. Mà từ Sandia trong bộ lạc đi ra chiến sĩ, không hề nghi ngờ đều là phi thường vũ dũng, kỹ nghệ cao siêu dũng sĩ. Bình thường đều sẽ bị Luchi, Zozu, Cromwell bọn hắn muốn đoạt lấy. Bất quá đại đa số người cuối cùng đều rơi xuống Luchi trong tay. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì Sandia tộc thế hệ này đại chiến sĩ Waver thế nhưng là Luchi một tay mang ra. Quan hệ của hai người cực kỳ tốt, lại thêm Luchi 10 phần hiếu chiến. Bởi vậy những cái kia Sandia tộc các chiến sĩ đương nhiên sẽ càng thêm khuynh hướng Luchi loại này. Chiến đấu cuồng, tại Gaia đảo bên trên, Sandia tộc bộ lạc cũng sớm đều đã trở thành nơi này nổi tiếng, du lịch thắng địa. Nương theo lấy Luchi cái này luôn luôn cho Gromas thêm phiền, ra hỏa, đánh đông dẹp bắc. Sandia tộc chiến sĩ cái kia dũng mãnh, hiếu chiến. Vinh dự trí thượng thanh danh cũng dần dần bắt đầu giống bọn hắn tiên tổ như thế truyền bá tại biển cả từng cái hải vực. Bởi vậy dần ra, Sandia tộc thanh danh cũng bị đánh ra ngoài, để rất nhiều người đều hiểu. Nói lên chiến sĩ chủng tộc, không chỉ có riêng là Elbap người mới có thể xưng là trên biển dũng sĩ. Bọn hắn Sandia người cũng tương tự có thể. Lúc này Sandia tộc thế hệ này đại chiến sĩ Waver cũng chính ở trong thôn cùng các tộc nhân của mình cùng một chỗ giao lưu võ nghệ cùng chiến kỹ đâu. Waver ra hỏa này một cái đánh ba cái, không có áp lực chút nào. Chung quanh còn có một đám chiến sĩ trẻ tuổi nhóm tại vây lấy bọn hắn không ngừng vuốt chống trận. Đem không khí nơi này xào rất nhiệt liệt. Ngay tại Waver một cái ném qua vai đem một tên khiêu chiến tuổi nhỏ của hắn chiến sĩ cho quảng bay. Đến cách đó không xa trong nước biển lúc, một cái đỏ đánh lấy nửa người trên nam nhân cũng vừa tốt từ trong nước biển bơi đi ra. Đồng thời cũng một tay đem cái kia tiểu chiến sĩ cho từ trong nước biển túm đi ra. Sau đó nam nhân kia lau mặt một cái bên trên nước biển. Tiếp lấy cười ha hả nói. Cái này gây a đảo bên trên náo nhiệt như vậy sao? Bất quá đáp lại hắn cũng không là ai ngữ. Chỉ gặp những cái kia ngày bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện Sandia tộc các chiến sĩ đều rối rít. Cầm lên vũ khí của mình, cực kỳ nhanh chóng đem nam nhân kia vây lại. Toàn bộ gây a đảo phòng bị nhưng thật ra là vô cùng nghiêm mật. Hiện nay loại này thời khắc mấu chốt càng là như vậy. Sandia tộc cùng còn lại ở chỗ này Frostwarp băng hải tặc các thành viên cũng sẽ đem mình trụ sở đều kiến tạo tại hòn đảo mặt biển phụ cận, chính là vì phòng ngừa có những cái kia không có hảo ý người thông qua bơi lội loại thủ đoạn này đến lẻn vào đến gây a đảo bên trong tiến hành phá hư. Hiện nay đột nhiên từ trong biển chui ra ngoài cái nam nhân, thấy thế nào đều không cảm thấy hẳn là một cái bình thường sự tình a. Cảm nhận được đến từ Sandia nhất tộc các chiến sĩ địch ý về sau, nam nhân kia một bên đem nguyên bản cầm trong tay ẩm ướt cộc cộc quần áo treo ở trên vai, một bên mười phần tùy ý giơ hai tay lên nói ra: "Đừng hiểu lầm, ta nhưng không phải là của các ngươi địch nhân." Ha ha ha ha. Mà liền tại những cái kia các chiến sĩ có chút không quyết định chắc chắn được thời điểm, Waver ra hỏa này đẩy ra đám người, cười ha hả mở miệng nói ra: "Đừng vây ở chỗ này, vị này xác thực không là địch nhân, tương phản, vẫn là Gromas thuyền trưởng hắn mời tới khách nhân trọng yếu đâu." "Úp, Waver à, thật sự là hồi lâu không thấy." Sagi trước đó không lâu còn nói rất nhớ các ngươi Sandia nhất tộc bí chế liệt tửu đâu. Nam nhân kia tại nhìn thấy Waver về sau cao hứng phi thường mở miệng nói ra. Mà Waver cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Rayleigh tiền bối, ngài làm sao từ trong biển bơi tới? Buổi sáng thời điểm còn nghe Zozu hắn nói muốn đi si trên sân ga tiếp ngươi đây. Còn có, lần này trở về, ta nhất định sẽ cho Sagi bà chủ mang lên đầy đủ liệt tửu. A ha ha ha a, Zozu đi đón ta sao? Nhìn đưa cho hắn thêm phiền toái đâu. Thật sự là thật có lỗi a. Rayleigh cười ha hả mở miệng nói ra. Kỳ thật bình thường tới nói. Gromas mở cái gì tân sinh ý. Hắn Rayleigh cũng không cần thiết tự mình đi ra tham dự vào những này cái gọi là khánh điển bên trong đi. Dù sao hắn không chỉ có bối phận đủ lớn, còn đã ẩn lui. Bình thường là sẽ không ra đến biểu diễn. Gromas nguyên bản cũng không có cảm thấy Rayleigh thật sẽ đến. Chỉ là ở vào bằng hữu quan hệ trong đó, hắn mới có thể cho Rayleigh đưa đi một phần thư mời. Mời hắn cùng Sagi cùng một chỗ trước tới tham gia Hoàng Kim Thành khai trương điển lễ. Dựa theo Gromas dự đoán, Sagi bà chủ quả nhiên đối với mấy cái này không có hứng thú gì. Chỉ là chúc mừng hắn Gromas hai câu. Ngược lại là Rayleigh gia hỏa này hào hứng rất cao. Frostwarp băng hải tặc tại quần đảo Sabaody bên trên có đại lượng thành viên đang trêu chọc giữ lại. Hiện nay nơi đó đã trở thành Hordijon cùng Bartolomeo hai người nắm giữ lấy địa bàn. Hai người bọn họ một sáng một tối nắm giữ lấy toàn bộ quần đảo Sabaody phạm pháp khu vực. Bởi vì bọn họ thân là nhỏ cán bộ, tự nhiên phúc lợi đãi ngộ đều là cực kỳ tốt. Bởi vậy xuất thủ cũng rất xa hoa. Thường xuyên tại Sagi quán rượu nhỏ bên trong tiêu phí, mà Rayleigh cái này già không biết xấu hổ căn bản là không biết xấu hổ. Cũng không có tiết tháo chút nào thường xuyên đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ cỏ uống rượu. Lại thêm hiện nay Rayleigh thế nhưng là tại quần đảo Sabaody có 10 phần ổn định, làm việc. Đồng thời hắn tiền lương còn vô cùng cao, cho nên dần già. Rayleigh liền lén lút tỉnh xuống một số lớn, tiền riêng. Người này một khi có tiền, lại luôn là muốn làm một ít chuyện, cho dù là Rayleigh cũng là như thế. Bởi vậy hắn rất nhanh liền quyết định muốn đi tham gia Gromas Hoàng Kim Thành khai trương. Phải biết hắn nhưng là một cái không kém hơn Fujitora Iso lão con bạc mà. Gia hồn này nhưng là vì có thể đánh bạc cùng uống rượu. Đem chính mình cũng bán cho qua nô lệ thương nhân nhiều lần qua. Có thể xưng nhất không biết xấu hổ, truyền thuyết cấp nhân vật. Lúc này bị Gromas thổi lên trời, đệ nhất thế giới Las Vegas, muốn khai trương. Hắn Rayleigh trong tay vừa vặn cũng có chút tiền trinh. Không tới nơi này tiêu xài một cái sao được. Bởi vậy Rayleigh cái này về hưu lão cán bộ mới có thể đi vào gây a đảo. Chuẩn bị tham gia Gromas Hoàng Kim Thành khai trương khánh điển. Tại Waver dẫn đầu dưới, rất nhanh Rayleigh liền đi tới sang đám người bọn họ tụ tập trong biệt thự xa hoa. Lúc này Rayleigh tâm tình cũng là rất không tệ. Trước khi tới, hắn liền nghĩ qua mình hẳn là có thể ở chỗ này nhìn thấy đã lâu sang. Dù sao ngoại giới đều thịnh truyền sang gia hỏa này cùng Gromas thế nhưng là quan hệ mật thiết. Người, bây giờ Gromas Hoàng Kim Thành muốn khai trương. Cái này hảo huynh đệ làm sao cũng phải đến nâng cái trận a. Rayleigh phần này phỏng đoán ngược lại là không có thất bại. Ngay tại hắn đẩy ra biệt thự cửa phòng lúc, hắn đã nhìn thấy đang đứng tại trên bàn cơm, bị một đám phóng đãng không bị trói buộc người vây quanh. Dùng còn sót lại một cái tay. Cầm chén rượu dơ cao đỉnh đầu sang đang tại thổi cái gì ra châu đâu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cái kia không biết nơi nào tới sơn tặc một thanh liền đem bình rượu đập bể. Tiếp lấy cái kia rượu tất cả đều xối tại đầu của ta bên trên. Các ngươi đoán ta làm gì? Sang tràn đầy phấn khởi mở miệng nói ra. Mà ở phía dưới đồng dạng bưng chén rượu Kuro nghĩ cũng không nghĩ. trực tiếp mở miệng nói ra, còn biết làm gì, khi dễ đến ngươi cái này hải tặc tứ hoàng trên đầu. Ngươi khẳng định tại chỗ liền đem hắn giết a. A ha ha ha ha ha. Vậy ngươi coi như đoán sai. Kuro, nghĩ không ra ngươi cũng có đoán không đúng thời điểm a. Sang đại mở miệng cười nói ra. Kuro đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra. Vậy ngươi làm cái gì? Sẽ không phải là chỉ đánh hắn một trận a? Bất quá không đợi Sang trả lời đâu, Rayleigh thanh âm liền từ cổng truyền ra. A ha ha ha a, muốn ta đoán, hắn khẳng định là một điểm phản ứng đều không có. Thả đi đám kia sơn tặc. Rayleigh đại mở miệng cười nói ra. Cùng lúc đó, trong cả căn phòng đều nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Sang đồng bạn đều là đại hải tặc, tự nhiên cũng biết qua mình thuyền trưởng lịch sử. Đương nhiên không có khả năng không nhận ra Rayleigh cái này hải tặc lão tiền bối. Mà Mihawk gia hỏa này làm Okashi Chibukai, tự nhiên cũng là nhận ra Rayleigh. Đồng thời hắn còn vẫn muốn cùng Rayleigh giao lưu so tài một cái kiếm thuật đâu. Chỉ là hắn cũng không rõ ràng Rayleigh đến cùng ẩn cư ở nơi nào. Mà Gromas thì căn bản cũng không có nghĩ tới những này cong cong quấn quấn đổ vật, cho nên cũng không đề cập qua. Về phần Buggy gia hỏa này, vậy liền càng không cần phải nói. Nếu là hắn không nhận ra Rayleigh tới mới có quỷ đâu. Lúc này gia hỏa này hai mắt trừng đến rất lớn, cái kia đại cái mũi đỏ đều nhanh rớt xuống. Duy chỉ có Kuro gia hỏa này trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra Rayleigh. Một mặt là bởi vì hắn gia nhập Frostwarp băng hải tặc thời gian cũng không tính là rất dài, còn không có đi quần đảo Sabaody bên trên gặp qua Rayleigh. Một phương diện khác, hắn làm hải tặc tới nói, cũng không phải như vậy, nghiệp vụ thuần thục. Không nhận ra tiền bối cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá tốt xấu hắn cũng đang tại từ từ tiếp nhận Frostwarp băng hải tặc ngành tình báo. Bởi vậy hắn đối Rayleigh bộ dáng vẫn là hơi có chút nhìn quen mắt. Chỉ gặp hắn hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra. Không biết vị khách nhân này xưng hô như thế nào. Đúng lúc này, Buggy cùng Sang đều là phi thường kích động nhào về phía Rayleigh. Hai người một tả một hữu đem Rayleigh ôm lấy. Buggy kích động đều mang tới nước nở. Phó thuyền trưởng, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài. Thật sự là làm cho người rất vui mừng. Làm sao? Qua nhiều năm như vậy, người cũng ẩn cư tại cái này gây a đảo bên trên sao? Buggy buông ra Rayleigh bả vai, xoa xoa nước mắt của mình mở miệng hỏi, mà không đợi Rayleigh mở miệng trả lời đâu. Sang cũng là có chút kích động mở miệng nói ra. Phó thuyền trưởng, nhiều năm như vậy không gặp. Thân thể của ngài vẫn là cứng như vậy lãng a. Kỳ thật Sang có rất nhiều lần cơ hội có thể nhìn thấy Rayleigh. Dù sao hắn thường xuyên xuất nhập Grand Line nửa trước đoạn, cho nên cũng thường xuyên đổ bộ đến quần đảo Sabaody đi lên. Chỉ bất quá Rayleigh gia hỏa này tại trong một đoạn thời gian rất dài đều là dưới đất bến cảng, bên trong bận rộn, bởi vậy bọn hắn hoàn mỹ bỏ lỡ gặp nhau cơ hội. Mà Grumas cái này sơ ý ra hỏa cũng căn bản không chút cùng Sang còn có Rayleigh lẫn nhau đề cập qua đối phương sự tình. Rayleigh cười ha hả mở miệng nói ra. Xác thực có hứa nhiều năm không gặp a. Vốn cho là có thể trông thấy Sang đã rất không tệ a. Không nghĩ tới Buggy tiểu tử ngươi cũng ở nơi đây a. Thân thể của ta xác thực còn rất cường tráng. Bất quá cũng không phải là ẩn ở lại đây. Gromas hẳn là không có cho các ngươi nói qua sao. Ta vẫn luôn tại quần đảo Sabaody bên trên ẩn cư đó a. Còn kiêm chức cho hắn làm công độ màng đâu. Khi nghe thấy Rayleigh lời nói về sau, Sang cùng Buggy đều là sửng sốt một chút. Sau đó Sang cắn răng nghiến lợi nói ra. Gromas tên hỗn đản kia, căn bản cũng không có cùng chúng ta đề cập qua những việc này. Ta vừa đi vừa về đi hang qua quần đảo Sabaody nhiều lần như vậy, cũng không thể nhìn thấy qua phó thuyền trưởng ngươi. Sẽ không phải là hắn cố ý à? Mà vừa lúc này, Kuro gia hỏa này mới phi thường kinh ngạc mở miệng nói ra. Minh Vương, Silver Rayleigh, Waver lúc này thì đi tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Rất tốt, mỗi cái mới tới thành viên tại nhìn thấy Rayleigh tiền bối thời điểm. Biểu lộ cùng phản ứng đều cùng ngươi không sai biệt lắm. Mọi người ở đây nhóm nói đùa thời điểm. Thu vào Waver truyền lại tin tức tráng hán Zozu cũng cười ha hả đi đến. Mở miệng nói ra, Rayleigh tiền bối, lần sau ngài nhảy xe thời điểm, phiền phức trước cho ta lên tiếng kêu gọi được không? Ta cũng tìm ngài rất lâu à. Rayleigh cũng là có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Sau đó mở miệng hỏi, các ngươi thuyền trưởng Gromas đâu? Hắn còn chưa tới sao? Gromas lão đại hắn mang theo Otohime Vương Phi cùng Shirahoshi công chúa tại Water Seven bên. Trên dừng lại 3 ngày thời gian, trước đó không lâu đã thu vào bọn hắn xuất phát thông chi. Không gặp được sóng to gió lớn, chậm nhất sáng sớm ngày mai, thuyền trưởng bọn hắn liền có thể đến. Zozu cười ha hả nói, làm Frostwarp băng hải tặc số 1 số 2 đại cán bộ. Hắn Zozu tự nhiên là có tư cách tiếp xúc đến Gromas hành tung tình báo. Bởi vậy hắn rất nhanh liền trả lời Rayleigh nghi vấn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?